Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 701, như thế nào? Sẽ là hắn, nhanh như điện chớp, phong vân một cõi, cuồng bạo lực xung kích lượng đối với Đức Hoài Đặc Thiên Vương cấp Gyarados mà nói. Nhìn quen lắm rồi, cao như vậy nhanh chóng va chạm. Chính là Gyarados sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, không chết không lui khí thế, tại đe dọa khí trong chàng, lấy dễ như trở bàn tay dáng dấp, dùng tuyệt đối vật công lực phá hoại, đem đối thủ nghiền ép thức đánh bại. Thiên vương cấp Gyarados quả thật không muốn quá quen thuộc, như vậy chiêu thức, chỉ có dựa vào Gyarados thân hình khổng lồ. Tại đây không chung giống vậy, tốc độ siêu âm đạn đảo như vậy trùng kích tốc độ. Là Gyarados này một loại Pokemon chỉ có chiêu bài toàn bộ thế giới có được Gyarados huấn luyện ra. Đều là làm như vậy. Tại đe dọa khí chàng, nếu như tạo thành đối thủ Pokemon sợ hãi hiệu quả, đây đối với đối thủ mà nói chính là một cái thật lớn đả kích. Thế nhưng là gặp qua va chạm, chưa từng gặp qua kèm theo tia chớp tới va chạm. Này không phải là xeo đét chắc xe tải sao? Cùng này một đầu màu đỏ tươi Gyarados cứng đối cứng va chạm, thiên vương cấp Gyarados không sợ chút nào. Thế nhưng là trước mắt này một đầu màu đỏ tươi Gyarados khai sáng a thế giới Pokemon trong. Nơi đó có loại này toàn thân phóng thích tia chớp chi lực Gyarados. Người xem một chút trước mắt cảnh tượng này màu đỏ tươi điện mang, tại nhan sắc thượng đã che giấu Zapdos kia màu vàng kim tinh khiết tia chớp. Tại đây huyết sắc tia chớp nhan sắc, càng làm cho Pokemon cùng huấn luyện ra cảm thấy khủng hoảng. Một đoàn to lớn quang cầu ngưng tụ tại màu đỏ tươi Gyarados trước mặt, nhanh chóng điện quang chi cầu, cùng hừng hực thiêu đốt lửa giận tương giao dung. Lúc này, dẫn bóng đụng người. À không, dẫn bóng đụng Pokemon, liền hỏi mấy cái này hệ Flying Pokemon có sợ hay không, cảm động không cảm động, chỉ cần trên không. Chung, chỉ cần tại đây lôi dưới tầng mây, chỉ cần có đầy đủ hệ Electric lực lượng hệ Flying Thiên Vương. Lần lượt bổ cá ướp muối phương trong con mắt tàn sát bừa bãi lấy sương khoái lôi đình lưới điện. Tại đây dạng lôi vân trong hoàn cảnh, cá ướp muối phương tuyệt không e ngại bất kể đối thủ nào, dù cho có nhiều như thế thiên vương cấp Pokemon. Oa Dragonite đầu bộ hai cái râu cảm ứng được sau lưng nguy hiểm tiến đến, trực tiếp lợi dụng đối với thân hình cường đại trưởng khống, trong chớp mắt rời xa này một phương nguy hiểm hoàn cảnh. Đồng thời một đạo lăn lộn cực hạn nóng diễm Dragon Rage đồng dạng từ Dragonite trong miệng cực nhanh hình thành. Hô Amber từ cam mai bên trong mở mắt ra Alakazam. Dài nhỏ ngón tay cầm lấy siêu năng cái thìa tử quang nhanh chóng. Một đạo nhìn như nhu hòa lại vô cùng trầm trọng siêu năng ánh sáng, hình thành chắc nịch tinh thần mạnh mẽ niệm, giống như là siêu năng lực lượng hải dương. Muốn đem này một đoàn bạo liệt lửa giận cùng lôi đình giảm bớt bao bọc. Nhưng mà khiến Alakazam không nghĩ tới là đồng dạng là một đạo hùng hồn tinh thần mạnh mẽ niệm, từ nghiêng phía dưới, lấy thế không thể đỡ dáng dấp, dị thường ổn định vững chắc địa hướng phía hắn phương hướng đẩy mạnh mà đến. Đó cũng là một chuôi siêu năng cái thìa, là một cái đầu bộ mũ lóe ra kim quang Slowpoke Vương bất. Quá là một đầu đạo quán cấp Slowpoke Vương, liền thiên vương cũng không phải. Hắn dựa vào cái gì dám bọn họ như thế nào lại biết, đừng nói Slowpoke là đạo quán cấp. Cho dù Slowpoke là cấp tinh anh, là cao cấp, cho dù là một chỉ Slowpoke thú, thời khác, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ ngốc là mặn ngốc. Mặn là ngốc mặn, trong này Pokemon hữu nghị, dù cho thực lực có chênh lệch thì như thế nào, tại thiên không chi thành bên trong đi qua Torterra. Tiền bối chỉ điểm thiên vương cấp, đối với Slowpoke mà nói, đã không xa xôi, con đường phương hướng đã tìm đúng, chỉ cần một mực mạnh mẽ mà đi hạ xuống là được. Coi như là thiên vương vậy thì như thế nào? chỉ cần là đối với Mặn Mặn xuất thủ, Slowpoke tự nhiên toàn lực xuất thủ, giống bởi vì Slowpoke xuất thủ. Đối thủ mất đi hồ tinh thần mạnh mẽ niệm một chút ngăn cản. Lửa giận cùng lôi đình đan chéo kinh khủng quang cầu. Tại cá ướp muối vương đẩy mạnh chí thiên vương cấp Pokemon quần không trung trong chớp mắt nổ bung. Thiên lôi cuồn cuộn, địa hỏa đung đưa đổ xuống mà ra lửa giận cùng lôi đình. Đem trọn một mảnh bầu trời không triệt để tạc sáng, giống như khổng lồ pháo hoa tinh hỏa đan chéo. Điện quang bắn ra bốn phía, thật đáng sợ Gyarados, thật đáng sợ lôi đình cùng lửa giận. Ai vậy Pokemon? Người tới là phương nào viện thủ? Watanabe luật trong nội tâm kinh hỉ đồng thời lại càng là vô cùng giật mình. Như vậy Gyarados là vị nào nổi tiếng từ xưa? Thiên vương Pokemon Watanabe luật trong đầu ý niệm đầu tiên chính là cho rằng quốc gia nào khu lão quái vật xuất hiện ở đây di quốc gia. Thế nhưng là không đúng, này rõ ràng kia một cái trên đầu mang theo hoàng kim ốc biển cái mũ. Slowpoke vương là cùng này một đầu màu đỏ tươi Gyarados là một đám nhi. Thiên vương bản thân liền ít đi, có được Gyarados lại càng ít. Đồng thời có được Gyarados cùng Slowpoke vương Watanabe luật thời gian dần qua. Một cái không thể tưởng tượng ý niệm trong đầu xuất hiện ở Watanabe luật trong đầu. Đường xa xa lại là một đầu Gyarados tại thấp giữa không trung sát nhập những cái kia đạo quán huấn. Luyện ra hệ Flying Pokemon cùng với hệ Psychic Pokemon trận doanh. Còn có một cái, Dewey, Milotic, nguyên lai là hắn, có thể làm sao có thể là hắn, tại sao có hắn. Watanabe luật, ánh mắt thậm chí bắt đầu có một chút thất thần. Đường trong đầu não bổ một cái có tóc trắng đồng thời còn là địa trung hải khuôn mặt. Thời gian dần qua, tóc trắng biến thành đen. Tóc thay đổi rậm rạp, già nua nếp nhăn tràn đầy gương mặt bắt đầu trở nên tuổi trẻ lên thì, Dương Ngự. Thế nào lại là hắn? Watanabe luật cảm giác chính mình thanh âm đều có chút không xác định. Thế nhưng là, ngang, một cái linh hoạt đa dạng thân ảnh xuyên qua tại một ít hệ Flying Pokemon giữa. Đối với vào trong đó không thiếu một ít đạo quán cấp hệ Flying Pokemon. Pixo giống như là hành tàu tại trên mũi đao vũ giả. Quick Attack, Aerial A, cao siêu phi hành kỹ xảo. Xen lẫn một lần lại một lần tiến công Norman không lưu hành, tản ra. Nhanh tản ra, chú ý kia một cái Pixo đem Raichu cùng Dô Tự Ân đưa đến trên mặt đất. Trước giải quyết Pixo cùng này một đầu tầng trời thấp bên trong va chạm Gyarados, Đức Hoài Đặc. Mang đến một đám huấn luyện gia, 5 vị đạo quán cấp huấn luyện gia, tiếp cận 20 vị cấp tinh anh huấn luyện gia, ứng đối đột phát, tại bình thường trong khi huấn luyện, tự nhiên sẽ không bất kỳ địa hoảng hốt, kéo ra hai bên giữa cự ly, dỡ xuống hệ Electric Pokemon, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vậy trước tiên đem biến hóa giải quyết, toàn thể Raichu, Thunderbolt. Đạo quán cấp huấn luyện gia uy ngươi ra lệnh một tiếng. Cho thu, sân bãi không gian đã kéo ra. Này một đầu tầng trời thấp Gyarados chẳng lẽ cũng có thể chống cự hệ Electric chiêu thức không? Thành vô luận là Will còn là thiên vương Đức Hoài Đặc. Bọn họ cũng không tin nếu như xuất hiện ở thấp giữa không trung mà không phải là gia nhập trên cao. Chiến cuộc kia đã nói lên. Đây chỉ là một đầu phổ thông Gyarados, hắn cũng sẽ e ngại tia chớp, dù a, một đoàn to lớn mắc, giống như là cao su mềm sơn đồng dạng, từ trên mặt đất nhảy lên diêu diêu diêu nếm thử tiểu Grimer nước bùn tạc đạn a đối phó điện khí lực. Lượng tiểu Grimer, thế nhưng là hành gia lại nói tiếp, tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong. Tiểu Grimer sở dẫn dắt Grimer, Mark tộc đàn, cùng Zapdos giữa kỳ thật là có một đoạn rằng co kinh lịch. Kính chi hồ bị phá hủy, tiểu Grimer chúng đàn sinh, Zapdos đã từng nghĩ tới muốn dùng lôi đình tinh lọc này dơ bẩn chi bùn. Lại mất đi hiệu lực, hệ Electric lực lượng, tại Grimer, Mark trước mặt, điện khí lực lượng suy yếu đến tận cùng. Thậm chí tại thế giới Pokemon, một ít bị phế vứt bỏ nhà máy điện, cũng là bởi vì có Grimer, Mark mới khiến cho nhà máy điện hệ thống triệt để địa mất đi hiệu lực. Bản thân hệ Poison Pokemon thời kỳ liền không sợ hệ Electric chiêu thức. Chứ đừng nói chi là nhiều ra một cái hệ Grass thuộc tính từng đoàn nước bùn. Từ trên trời giáng xuống, giống như là từng đoàn không đành lòng nhìn thẳng dơ bẩn chi vật. Thế nhưng vào lúc này, lại có được rất trọng yếu tác dụng cho Thu, bị nước bùn tạc đạn đánh trúng Raichu. Trên người ngưng tụ hệ Electric lực lượng, trong chớp mắt bị nước bùn khí tức sở suy yếu. Muốn tụ tập điện lực, so với lên trời đều muốn khó, làm xinh đẹp. Tiểu Grimer, đi thôi, đại trúc quỳ, Tauro, hừng hực hướng, Ngô Hữu Tiễn thanh âm vô cùng địa mừng rỡ. Những cái này huấn luyện ra mất đi hệ Electric lực lượng. Có nghĩa là Dương Ngự Tiểu Bảo Bảo cùng mình Pixo sẽ mất đi lớn nhất uy hiếp. Tiểu Grimer nước bùn tạc đạn. Giống như là hệ Electric Pokemon siêu cường phong ấn, Mimimel, Dratini đột kích đổi. Lấy một loại đồng dạng không thể tưởng tượng tốc độ, từ trên mặt đất nhanh chóng bước tới tại Dratini trên đầu. Bí ẩn quy liền giống với đột kích cờ đội xí. Miss Matthews cùng Togepi ngồi ở hậu phương quấy rối địch hậu tác chiến. Cao tốc độ, cao may mắn. Còn có một chiêu vô địch mặt nạ phòng ngự. Liền hỏi cái này phối trí còn có ai Gardevoir cùng Barnett mặc dù tại trên thực lực còn là cấp tinh. Anh, thế nhưng tại Vạn Khải Chu trong tay. Vốn chính là vương bài Pokemon. Cộng thêm hệ Psychic cùng hệ Ghost thuộc tính đặc điểm. Tại Gyarados tiểu bạo bạo. Pixo cùng với tiểu Grimer hỏa lực hấp dẫn hạ phát ra. Như cũ không là việc khó gì, Dương Ngự, cùng các người lưỡng biến thái so sánh, ta cảm giác hảo yếu a, Vạn Khải Chu thở dài không thôi. Không, lão Vạn, người nhiệm vụ, nhanh lên chớ chú một chút, thiên vương cũng có thể làm phế, nhất định phải cao giọng hô, để cho cả mảnh sân bãi, cũng có thể nghe được ngươi thanh âm, Dương Ngự vỗ vỗ Vạn Khải Chu bờ vai. Ngữ khí thành khẩn nói, Vạn Khải Chu, lão Vạn, cũng chớ xem thường cái này. Đây chính là tâm lý thế công. Công tâm vì thượng tựa như đe dọa đồng dạng. Hiện tại, người chớ chú liền là một loại đe dọa có thể ngàn vạn không thể tự coi nhẹ mình, Ngô Hữu Tiễn vẻ. Mặt nghiêm túc, không có chút nào đùa cợt bộ dáng. Vạn Khải Chu ầm trên bầu trời. Một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống địa đánh rớt hạ xuống. Đồng thời, vẫn rớt xuống mấy cái trốn tránh không kịp hệ Flying Pokemon. Nó trên người chúng, nghiễm nhiên bị điện cháy khét, thậm chí còn mạo hiểm khói đen. Nhìn xem như thế hình ảnh, Vạn Khải Chu nhịn không được thôn thôn nước bọt. Nhìn trên bầu trời những cái này ngăn trở môn trơ trở về thiên không chi thành thiên vương cấp. Pokemon, Vạn Khải Chu trong nội tâm quét ngang. Mã Đức, không phải là nói đồ bỏ đi lời à làm vạn nhất linh nghiệm đâu, ta cũng không tin. Chẳng lẽ nhiều như vậy tia chớp, bổ không được một đầu thiên vương cấp Dragonite à, âm giáp Dos thừa dịp không trung lửa giận cùng. Lôi đình quang đoàn bạo tạc trong chớp mắt, ngưng tụ tinh khiết lôi đình chi lực. Hướng phía kia màu vỏ quýt thân ảnh bổ tới lôi đình. Vạn quân, Dragonite, Đức Hoài Đặc nghe được Dragonite đau đớn rên rỉ. Sắc mặt kịch biến tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.